tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1614. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, ông ta đã hơn 60 tuổi rồi, mỗi ngày thức đêm chăm em bé, không biết mệt mỏi nhưng thật sự không phải nói quá. 20 năm qua, Nam Cung Ngự đem tất cả những gì mình có, đều cho Nam Cung Thập Tam Lang, không hề giữ lại chút gì cho riêng mình. Advertisement. Nhưng, giờ phút này, ông ta biết được, thì ra Nam Cung Thập Tam Lang không phải là con ruột của mình. Advertisement. Bản thân mình vẫn luôn cung kính Trường Phong Đại Nhân, thế mà lại cắm sừng mình. Nam Cung Thập Tam Lang, là con trai của Trường Phong Đại Nhân. Giờ phút này, Nam Cung Ngự cảm giác như quay cuồng, thế giới của ông ta lập tức sụp đổ trong nháy mắt, đầu óc vo ve, trên mặt viết đầy chữ không thể tin. Không, điều đó là không thể nào. Sau khi dừng lại vài giây, Nam Cung Ngự không để ý đến cánh tay bị thương nữa, mà điên cuồng nói. Trường Phong Đại Nhân, đây không phải sự thật. Ông đang nói đùa phải không? Ha ha, chắc chắn là nói đùa rồi. Trường Phong Đại Nhân muốn dùng cách này để bảo vệ Thập Tam, dùng tên tuổi của Phong Khê thiếu gia ép Tô Thương, để Tô Thương giơ cao đánh khẽ đúng không? Nam Cung Ngự tự an ủi mình. Tất nhiên là thế rồi. Trường Phong Đại Nhân, tôi không đoán sai chứ? À, hóa ra là thế à? Tô Thương bên cạnh, nghe nói như thế, nhất thời lộ ra một nụ cười, thoải mái mà nói. Nếu không phải sự thật, thì thật ngại quá. Nam Cung Thập Tam Lang, hôm nay anh không thoát được đâu. Chuyện này, Nam Cung Ngự nghe vậy, ngay lập tức lấy lại tinh thần, ngầm hiểu bản thân thật đáng chết, sao có thể ngay trước mặt Tô Thương nói những điều này chứ, đây không phải là đã hại Thập Tam hay sao? Thế là, Nam Cung Ngự vội nói, Đại Nhân, vừa rồi tôi nói lung tung, Thập Tam đúng là con của Trường Phong Đại Nhân đó, là anh em ruột với Phong Khê thiếu gia. Mặc kệ, vì để cho Thập Tam sống sót, chính mình đành phải phối hợp đóng kịch với Trường Phong Đại Nhân thôi. Ông định lừa ai chứ? Tô Thương khẽ cười nói. Bây giờ nói những lời này, không phải càng che càng lộ hay sao? Ông chủ Nam Cung, ông cảm thấy tôi sẽ tin hay sao? Nói xong, Tô Thương liền định ra tay. Đại Nhân, lúc trước thật là tôi. Nam Cung Ngự còn chuẩn bị giải thích thêm. Có điều Nam Cung Thập Tam Lang nằm dưới đất lại nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi đầy chán ghét nói. Lão già kia, ông câm miệng lại cho tôi. Ông thì biết cái gì chứ, tôi vốn là con của Trường Phong Đại Nhân, ai đóng kịch với ông chứ? Cách chương.